Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái nhìn hai huynh đệ Giang giữ chiến thắng trở về. Tất nhiên là vui mừng. Mặt mày đều là ý cười. Liền nói. Một đường các ngươi cũng vất vả. Liền đi về trước nghỉ ngơi một lát. Buổi tối toàn ra tụ họp. Náo nhiệt chúc mừng. Thẩm Lệnh Thiện nghe ngữ khí Lão Thái Thái. Phát hiện hiện giờ thái độ Lão Thái Thái đối với Giang Dữ đích xác tốt hơn quá nhiều. Ngày xưa nàng nào có nhìn đến cái trưởng tôn này. Giang Dữ Giang Tân gặp qua Lão Thái Thái. Liền quay về Tây Viện đi. Giang gia tuy chia làm Đông Viện Tây Viện. Nhưng thực tế Giang gia tam phòng đã phân ra. Đúng là khi Giang đại gia qua đời sau đó không lâu. Nhị phòng tam phòng nháo muốn phân ra. Lúc ấy Giang Dữ còn trẻ tuổi. Không giống Giang nhị gia Giang tam gia lão luyện như vậy. Bọn họ đều là ở Hoàng Thành mưu được một quan nửa chức. Lão Thái Thái tự nhiên cũng muốn trông cậy vào bọn họ. Khi phân ra, liền thiên vị nhị gia tam gia nhiều chút. Hơn nữa, Giang gia vốn là không giàu có và đông đúc. Đại phòng được phân xuống cũng không có được bao nhiêu. Ai biết vài năm sau, Giang Dữ liền có tiền đồ như vậy. Còn được ban một tòa nhà. So với Giang gia nguyên bản còn lớn hơn 3-4 lần. Đại phòng độc lập môn hộ. Nhị phòng tam phòng còn ở tại nhà cũ. Vì phân chia, liền xưng đại phòng chỗ đó là Tây Viện. Mà Giang gia cũ kêu làm Đông Chủ Viện. Tuy đều là Giang gia. Đại môn nhị phòng tam phòng bên này trên biển hiệu viết chính là Giang Phủ. Mà tòa nhà bên cạnh Giang giữ trụ. Mới là chân chính. Tề Quốc Công Phủ. Thẩm Lệnh Thiện đi theo Giang Dữ về Tây Viện. Tiểu Giang Vanh cũng tưởng niệm đại ca. Liền cũng giống cái đuôi đi theo sau. Ra khỏi Thụy Hạc Đường. Tiểu Gia Hỏa mới bị ôm bay lên không. Giang Vanh a một tiếng. Xoay người đối diện một gương mặt tuấn tú tươi cười sán lạn. Mới nói. Nhị ca. Đặt ta xuống dưới. Ta muốn đi tìm đại ca. Giang Tuân nhìn đại ca đại tẩu phía trước đi tới. Lại là không đem tam đệ buông xuống, mà là nâng mông hắn ước lượng, nặng hơn không ít, tiểu Giang Vanh phồng lên quay hàm nói, ta là cao hơn, mới không phải ăn béo. Giang Tuân lại cười nhéo một chút mặt béo của hắn, không lương tâm, như thế nào liền không nghĩ tới nhị ca, đi, đến chỗ nhị ca, vì cái gì, tiểu Gia Hỏa không muốn, hai chân dẫy giụa như con ếch, một khuôn mặt bánh bao phồng lên. Tức giận nói, ta muốn theo đại ca. Giang Tuân vỗ nhẹ nhẹ mông đầy thịt của hắn một chút. Nghe lời, sợ tiểu Gia Hỏa còn nháo. Để đại ca cùng đại tẩu ở cạnh nhau thêm lát nữa. Bởi vì duyên cớ từ nhỏ không có cha mẹ. Giang Vanh đối với đại ca phi thường ỷ lại. Cho tới nay đều là vừa là phụ cũng là huynh. Hắn ngoan ngoãn, tính tình cũng tốt. Sẽ đem chính đồ vật mình thích cùng người khác chia sẻ. Nhưng nếu là quan hệ đến đại ca, hắn liền keo kiệt, giống như là biểu tỷ ngu tích tích kia sống nhờ ở Giang gia. Hài tử mới 7-8 tuổi, ngu tích tích ra sức lấy lòng như vậy, muốn lung lạc hắn cũng không phải một việc khó. Nhưng cố tình tiểu Gia Hỏa không ăn bộ dáng này, cảm thấy ngu tích tích dụng tâm không thuần, ngược lại đối với nàng bản năng bài xích. Còn về tàu tàu, tiểu Giang Vanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Mắt to đen lúng liếng trong vắt giống hai dòng suối trong. Nếu là tẩu tẩu mà nói, hắn thật ra không có nửa điểm không muốn. Ngược lại thực ngoan ngoãn gật gật đầu. Quốc công gia trở về, toàn bộ bọn hạ nhân Lâm Lang viện đều phi thường cao hứng. Thẩm Lệnh Thiện liền đi theo phía sau Giang Dữ. Từ Tây viện đến Đông viện, hắn không nói gì, nàng cũng liền an an tĩnh tĩnh. Tác phong tiểu tức phụ an tĩnh như vậy, thật là không phải phong cách hành sự của nàng. Nhưng hôm nay cũng coi như là ở dưới mái hiên nhà người. Không thể không cúi đầu. Thẩm Lệnh Thiện nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lại không phát hiện bước chân người đi ở phía trước thoáng dừng lại. Vào phòng, liền có nha hoàn tiến lên hành lễ. Đan Chi thay nàng đem áo choàng trên người cởi xuống. Bích Đào liền bưng nước trà đi lên. Giang Dữ chưa ngồi xuống. Chỉ nhàn nhạt quét phòng ở một cái. Thẩm Lệnh Thiện lúc này mới phản ứng lại đây. Mới vừa rồi nàng liền cùng Giang Vanh không quy củ ở trên giường La Hán chơi cờ. Trên bàn nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt còn đó. Cũng chưa kịp thu thập. Liền hướng về phía Đan Chi nháy một cái ánh mắt. Kêu nàng nhanh đem đồ vật thu thập. Chính là đồ vật trong phòng khác. Lại là không kịp thu thập. Cách chương.